Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 426, bán ra cầu thủ. Người cố ý thu sao? 3 so với 1, Leeds United đội sân khách chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Đúng vậy, tại thời khắc cuối cùng quỷ đỏ MU đội vẫn là lật về một cầu. Từ bọn hắn trong trận lão tướng Giggs đem bóng đá đánh vào. Vì quỷ đỏ MU đội đánh vào cứu danh dự một cầu. Tranh tài kết thúc về sau, Alex Ferguson trực tiếp tìm được Joa. Alex Ferguson hướng Joa vươn tay phải của mình nói ra: "Chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh, các ngươi lại đạt được thắng lợi." Nói đến đây, Alex Ferguson hơi sững sờ. Mình tại sao muốn nói lại đâu? Mình quỷ đỏ MU đội đối mặt Leeds United đội thời điểm thật là thua nhiều thắng ít a. Tiếp tục như vậy nhưng là không được a. Xem ra dẫn viện binh sự tình là phải tăng tốc bước chân. Joa cầm Alex Ferguson tay phải nói ra: "Tạ ơn." Alex Ferguson khoát tay áo nói ra: "Đừng tới những này hư. Chúng ta vẫn là nói chút thật tế a. Lewandowski các ngươi đến cùng bán hay không?" "Đúng vậy." Alex Ferguson hôm nay vẫn như cũ là hướng về phía Lewandowski tới. Joa khẽ cười khổ, làm nửa ngày, nguyên lai Alex Ferguson còn là hướng về phía Lewandowski tới a. Gia hỏa này làm sao còn không hết hy vọng đâu. Joa khẽ nhíu mày nói ra, nói như vậy các ngươi còn không có giải quyết Zeko cùng Mario Gomez lạc. Alex Ferguson khẽ lắc đầu nói ra, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Chúng ta bây giờ đang cùng Bayern Munich câu lạc bộ phương diện chính nói đâu. Joa khẽ vuốt cằm, nói ra, nếu nói như vậy, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn chúng ta Leeds United đội Lewandowski đâu? Có Zeko cùng Mario Gomez, nơi nào còn có Lewandowski vị trí a? Alex Ferguson nói ra, ta đây không phải còn không có giải quyết hai người này a? Joa khẽ lắc đầu nói ra, vậy thì chờ ngươi xử lý xong chuyện bên này rồi nói sau. Ai? Không đúng, ý của ta là, gặp mặt nói chuyện, Lewandowski chính là sẽ không ra bán. Hắn là chúng ta Leeds United đội tương lai mấy năm tuyệt đối trong chủ lực phong. Chúng ta khẳng định là sẽ không để cho ngươi đạt được ước muốn. Alex Ferguson nhíu mày nói ra, thật là một chút nhượng bộ đều không có. Joa lập tức lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải tốn hao càng nhiều tinh lực tại Zeko cùng Mario Gomez trên thân. Tranh thủ mau chóng từ trong hai người này mang tới một người. Dạng này mới có thể để giải các ngươi khẩn cấp. Alex Ferguson đột nhiên nói ra, dạng này, chúng ta dùng Bekbatov giao đổi lấy các ngươi Lewandowski. Thế nào? Joa mỉm cười cười một tiếng, nói ra, Alex ngài Ferguson, chẳng lẽ ngươi không biết Bekbatov là cái gì tạo hình sao? Ngươi cảm thấy dạng này cầu thủ tại chúng ta Leeds United đội trong trận có vị trí sao? Đúng vậy, Bekbatov cùng Leeds United đội chiến thuật đơn giản chính là không hợp nhau. Leeds United đội là cái gì chiến thuật? Phòng thủ phản kích, tiên phong khẳng định là muốn trở về phòng thủ, hơn nữa còn là muốn tích cực bước cướp. Bekbatov loại này đá bóng chạy hai bước đều ngại mệt ra hỏa. Đến Leeds United đội đây không phải là khôi hài a. Nghe nói như thế, Alex Ferguson cũng là khẽ cười khổ. Hắn tự nhiên là biết Joa lời nói đến mức phi thường có lý. Bekbatov chính là như vậy một cái không thế nào chạy cầu thủ. Cũng chính bởi vì dạng này, MU đội mới nghĩ muốn đổi đi Bekbatov ra hỏa này. Alex Ferguson minh bạch, Joa là sẽ không thu nạp Bekbatov. Xem ra dùng Bekbatov trao đổi Lewandowski sự tình căn bản cũng không đáng tin cậy. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Alex Ferguson lạnh nhạt nói. Đã Lewandowski không được, như vậy ngươi nhìn dạng này được hay không? Đem các ngươi trong trận tuổi trẻ tiểu tử Lukaku bán cho chúng ta. Ta nhớ ngươi một cái nhân tình. Joa cười ha ha. Hôm nay cái này Alex Ferguson xem ra là thật muốn từ mình nơi này đào một vài thứ đi a. Gia hỏa này ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu. không phải muốn đào chúng ta Leeds United đội góc tường à? Joa lập tức lắc đầu nói ra. Ta nói Ferguson tước sĩ à? Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem hữu dụng tinh lực đưa lên đến đưa vào Edin Dzeko cùng Mario Gomez trên. Thân à, bọn hắn hẳn là phi thường không tệ. Alex Ferguson nói ra. Làm sao? Lukaku, người cũng không bán. Joa cười ha ha nói ra. Ngươi cái này còn phải hỏi à? Ta đây không phải biểu hiện được chán đã vô cùng rõ ràng à? Uổng cho ngươi vẫn là một cái lão giang hồ đâu. Alex Ferguson nói ra, hiện tại ngươi câu lạc bộ tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng à. Cristiano Ronaldo sự tình huyên náo xôn xao. Các ngươi câu lạc bộ đám cầu thủ liền không có điểm ý tưởng gì. Ta nhưng biết hiện tại là có vô cùng nhiều câu lạc bộ là ngầm giải trừ bọn hắn. Hiện tại các ngươi câu lạc bộ là lòng người bàng hoàng. Joa khóe miệng giật một cái. Nói ra, những này trong câu lạc bộ. Cũng có các ngươi MU đội một phần đi. Alex Ferguson hơi sững sờ. Hắn còn thật không nghĩ tới. Joa gia hỏa này vậy mà lại trực tiếp như vậy. Ở trước mặt liền nói ra. Không có chút nào chừa cho hắn mặt mũi à. Alex Ferguson lập tức nói. Joa à, ngươi như vậy. Coi chừng không có bằng hữu nha. Joa cười hắc hắc nói ra. Nếu như là loại kia suốt ngày đều nghĩ đến đào ta góc tường bằng hữu. Ta nhìn không cần cũng được. Người nói đúng không? Alex Ferguson tức sĩ. Nhìn xem Joa kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Alex Ferguson lập tức có chút ngượng ngùng. Bất quá. Alex Ferguson là khẽ cười một tiếng. Không có quá để ý. Hắn lớn tuổi như vậy. Sự tình gì chưa từng gặp qua. Alex Ferguson lập tức nói. Joa à, nói những này liền không có tí sức lực nào à. Joa lập tức nhún nhún vai nói ra. Đã không có tí sức lực nào. Như vậy chúng ta tới nói điểm khác à. Ngươi xem một chút các ngươi trong trận Vidic cùng Ferdinand bán thế nào. Ngươi ra cái giá, ta cho gói. Alex Ferguson hai mắt siết chặt. Tên điên Joa gia hỏa này là muốn làm gì? Joa lập tức nói. Chớ khẩn trương. Người nhìn Ferdinand cùng Vidic hai người hiện tại niên kỷ cũng là chậm rãi thiên đại. Lưu tại các người MU đội cũng là không có quá nhiều ý nghĩa. Không bằng đem bọn hắn bán cho chúng ta Leeds United à. Alex Ferguson đương nhiên biết. Joa không là thật muốn mua bọn hắn câu lạc bộ Ferdinand cùng Vidic. Hắn đây là biến đổi biện pháp hướng hắn biểu đạt bất mãn đâu. Alex Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Lewandowski cùng Lukaku xác định không bán. Joa tự nhiên là gật đầu nói. Đương nhiên không bán à. Ta có không ngốc. Alex Ferguson trầm ngâm một trận. Sau đó nói. Hiện tại các ngươi câu lạc bộ thật là vô cùng nguy hiểm. Đào chân tường người thật là rất rất nhiều. Theo ta hiểu rõ đã có rất nhiều câu lạc bộ đã tự mình liên hệ ngươi cầu thủ. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Đừng đến lúc đó luống cuống. Joa nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Kiên định gật gật đầu. Sau đó nói. Ta tự nhiên biết điểm này. Ngươi yên tâm đi. Đúng vậy. Gần nhất xác thực có rất nhiều còn lại câu lạc bộ người tự mình tiếp xúc Leeds United đội cầu thủ. Đây đều là Florentino thả ra muốn đưa vào Cristiano Ronaldo sự tình về sau. Mới làm ra sự tình. Tất cả mọi người coi là Cristiano Ronaldo là thật muốn rời khỏi Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ là tâm tư lưu động. Hiện tại là có rất nhiều còn lại câu lạc bộ là hướng Leeds United đội đám cầu thủ mở ra cao hơn. Tiền lương, cấp ra cao hơn điều kiện. Hy vọng có thể đem bọn hắn mang đi. Mặc dù nói Leeds United đội đám cầu thủ không nhất định toàn bộ rời đi. Nhưng là nếu như rời đi một hai cái chủ lực cầu thủ. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Alex Ferguson dạng này nhắc nhở Joa. Người còn là rất không tệ. Joa nói thẳng. Ngài cứ yên tâm đi. Ta sẽ không đem bọn hắn bán ra cho các ngươi câu lạc bộ. Tự nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn bán ra cho còn lại câu lạc bộ. Bọn hắn là chúng ta Leeds United người. Muốn rời khỏi. trừ phi cho ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu không, Alex Ferguson đột nhiên hai mắt sáng lên. Đúng à, phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhìn thấy Alex Ferguson dáng vẻ, Joa liền biết Alex Ferguson nghĩ như thế nào. Hắn cười hắc hắc, không nói gì. Alex Ferguson đột nhiên nói ra. Đúng à, Joa tiên sinh, ta còn không có hỏi thăm ngài đâu. Quý câu lạc bộ Lewandowski phí bồi thường vi phạm hợp đồng là nhiều ít à? Nếu không chúng ta MU đội trực tiếp ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem hắn mang đi à? Joa đột nhiên quay đầu cười như không cười nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Chậm rãi nói ra, người xác định, thấy một lần Joa biểu tình kia. Alex Ferguson liền biết, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng tuyệt đối không thấp. Hiện tại Joa bộ dạng này cực kỳ giống bọn người tự động thượng sáo lừa đảo. Chính mình coi trọng đi thật ngốc như vậy à? Alex Ferguson lập tức khoát tay nói. Được rồi, đã ngươi không muốn bán. Như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Lấy quan hệ giữa chúng ta, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Người nói đúng không? Joa mới không tin Alex Ferguson chuyện ma quỷ đâu. Gia hỏa này sự tình gì làm không được. Joa là cười ha ha, không có trả lời. Alex Ferguson nhìn Joa cái này vẻ muốn ăn đòn. Hắn thật có loại nghĩ muốn xông lên đi. Hảo hảo giáo huấn Joa một phen xúc động. Alex Ferguson lập tức nói. Đã ngươi không có tướng kỳ hạ cầu thủ bán ra dự định. Vậy ta cũng không quấy rối ngươi. Thế nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi có bán ra đội bóng dự định, mời trước tiên liên hệ ta. Chúng ta MU đội khẳng định xảy ra một cái ngươi giá vừa ý. Joa là cười ha ha nói ra. Ta biết, các ngươi quỷ đỏ MU đội không thiếu tiền. Các ngươi chờ xem. Nếu như chúng ta Leeds United đội thật có phương diện này dự định, ta khẳng định sẽ liên hệ các ngươi. Ai bảo các ngươi có tiền đâu? Không phải sao? Alex Ferguson khẽ nhíu mày. Sau đó nói, nằm dựa vào, nguyên lai ngươi là đem chúng ta MU đội trở thành kẻ ngốc à? Tùy tiện hắc hắc tiền à? Joa có chút nhún vai nói ra, ta nhưng không có cầu ngươi mua à? Alex Ferguson hai mắt sáng lên, nói ra, nói như vậy các ngươi câu lạc bộ thật sự có bán ra cầu thủ dự định. Ngươi nói một chút đi. Ai? Joa nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Hắn thật không biết trước mắt vị này rốt cuộc muốn làm gì. Mình trước đó không phải là nói rất rõ ràng sao? Joa lập tức nói, Alex Ferguson tức sĩ, ngươi dạng này nhưng là không còn ý tứ a. Ta nhìn a, ngươi bây giờ vẫn là nhanh đi liên hệ Edin Dzeko cùng Mario Gomez đi. Bằng không mà nói, bọn hắn liền thật sẽ bị khác câu lạc bộ cho đào đi. Đến lúc đó ngươi khóc còn đến không kịp đâu. Alex Ferguson yên lặng nhìn xem Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Tốt à, lần này tính ngươi thắng. Đi thôi, ta mời ngươi uống rượu đi. Joa lập tức lắc đầu nói ra. Được rồi, hiện tại không có thời gian. Không có có tâm tư. Chúng ta Leeds United đội hiện tại còn có rất rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Alex Ferguson vì ải gật đầu, biểu thị biết. Đột nhiên, Joa quay đầu đối Alex Ferguson nói ra. Ai, người khoan hãy nói. Chúng ta câu lạc bộ thật đúng là yếu xuất thụ một người. Ngoặc kép, thiên tân HTTPS, /, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.